Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 351: Khách nhân nhí. Lý Hãn và Văn Tam vừa đi, cao điểm của vụ thu hoạch hè đến. Năm nay sản lượng lúa mạch giảm nhiều, lúa nước ở địa thế thấp bị chìm không ít, chẳng qua lúa nước trong trang cũng không tệ lắm, kịp thời dẫn nước thừa ra đập nước. Trước khi gặt lúa nước, vẫn là phải chọn ra những mông đơn cao nhất, chắc nhất để làm hạt giống. Vấn đề làm sao bồi dưỡng giống chất lượng tốt khác Từ Tình cũng không biết. Lúa nước giống và lúa mạch giống, nhà Từ Tình đều chọn ra như vậy. Một đời là một đời, lúa mạch nhà nàng một mẫu sản lượng có thể được hơn 300 cân, lúa nước có thể được tầm 500 cân. Kèm theo tăng gia còn có Thẩm gia cũng nhờ đó. Đương nhiên, Từ Phúc cũng mở rộng biện pháp này ra. Vừa thu hoạch vụ hè xong, mắt thấy sắp vào cuối tháng 6, sắp vào tháng 7. A Thổ cùng với A Thủy cũng sắp trở về nhà rồi. Lâu Cao Mình ôm mấy vạn lượng ngân phiếu trong nhà, dẫn theo hai người bọn họ cùng bốn thanh niên, chọn từ trong trang cùng đi Việt Thành. Nói đến cùng, thuyền vận này, Cao Mình vẫn là không muốn vứt bỏ. Dù sao vẫn qua lại cùng với người Tây Dương hơn 10 năm, nếu bỗng chốc vứt bỏ những tài nguyên này, hắn thật đúng là không có chút không nỡ. Tiền bạc là một chuyện, nhưng là trong lòng hắn càng muốn thông qua năng lực của mình làm cho cái nhà này có thể lớn mạnh hơn, có lẽ còn có thể thông ra con đường khác cho các con của mình. Nàng có vẻ phần đoán được tâm tư của hắn, tất nhiên không thể ngăn cản quyết tâm gây dựng sự nghiệp của hắn. Những kiến thức phương diện kinh doanh này Từ Tình không có hiểu biết nhiều như Khân Khang Bình, tất nhiên cũng không cho ra đề nghị tốt gì, chỉ có thể là dùng hành động thực tế ủng hộ hắn, gom hết ngân phiếu trong nhà cho hắn mang theo. Vì thế Khang Bình còn đặc biệt cười nói: "Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lỡ như vốn gốc ta không thu về được cũng không cho ngươi khóc nhè." Ai ngờ Từ Tình nghe xong lời của hắn nghiêm mặt nói: "Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là vô luận là khi nào, dưới điều kiện gì, an toàn tính mạng của ngươi đều là quan trọng nhất." Khang Bình nghe xong tiến lên ôm lấy nàng, chỉ nói năm chữ: "Ta luôn luôn nhớ kỹ." Lời này và lúc Lâm Khang Bình lần đầu tiên xa nhà đi Việt Thành tìm nguyên liệu ngọc thạch cho Văn Tam, Từ Tình đã từng nói với hắn. Cũng chính là những lời này Từ Tình đi vào trong lòng của hắn. Nàng tiến bước Lâm Khang Bình, nhà nên chẳng có việc gì, ôm Yên Nhiên về nhà mẹ đẻ chơi, gặp phải Thẩm thị đang muốn đưa Tam bà ra cửa. Nàng cười ân thầm hỏi thăm vài câu, cũng đưa đến cửa viên. Khi ra khỏi cửa, thấy có một chiếc xe ngựa lạ đến trước cửa tình viên. Nàng đi tới cửa thì thấy hai nha hoàn mang theo hai tiểu hài tử từ trên xe xuống, còn có một người dáng vẻ tiên sinh, mặc quần áo tơ lụa bình thường. Nàng đã hồ nghi đây là đứa nhỏ nhà ai. Đối phương thấy Từ Tình trái lại vui sướng kêu lên: Cô, thực sự là đau đầu, Văn Tam chết tiệt lại thực sự đưa con của hắn tới, còn có một đứa nhỏ không biết là nhà ai, tầm 6-7 tuổi, thấy Từ Tình hình như không nhận ra hắn, rất tủi thân nhìn nàng. Cô không nhớ rõ Tiểu Dực sao? Nhưng là Tiểu Dực nhất nhớ, rất nhớ cô. Từ Tình mới biết được lần trước cũng là hắn cùng đi theo Văn Tinh Úc tới, gọi là Tiểu Dực gì đó. Nàng tức đến muốn cắn răng mắng chửi người, nhưng nhìn hai tiểu chính thái ngửa đầu nhìn mình chờ đợi, nàng thật đúng là không thể phát giận với đứa nhỏ, còn phải mặt mang nụ cười thu xếp ổn thỏa cho hai vị thiếu gia. Nàng đoán rằng thân phận của Tiểu Dực kia còn tôn quý hơn, sợ sắp xếp bên ngoài có cái gì sơ suất, không có cách nào bàn giao. Dù sao đứa nhỏ đã đến rồi, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là sắp xếp đứa nhỏ ở bên cạnh mình. Vốn là Thư Duệ đã mang theo Thư Vĩ tách ra đến ở phòng cách vách ở, lúc này chỉ đành phải chuyển về bốn người chen chúc. Về phần hai nha hoàn kia, nó muốn ngả ra đất nghỉ ngơi cùng với thiếu gia của các nàng, chẳng qua bị Từ Tình đuổi về xương phòng. Nàng nói là muốn rèn luyện năng lực độc lập của đứa nhỏ. Nhìn ra được hai tiểu hài tử này đối với sắp xếp của nàng rất vừa lòng. Tiên sinh kia còn phải giảng bài cho hai tiểu hài tử. Nàng suy nghĩ một chút, xếp đến Trúc Uyển đi, duy chỉ có nơi nó nàng chưa từng ở, cũng không khẳng định không ở đó tiếp tục chung sống. Nàng thấy hai tiểu hài tử mới đến đều có học kỳ lướt qua cầm kỳ thư họa, mỗi ngày cùng với tiên sinh kia học hai canh giờ, buổi sáng dạy học một canh giờ, buổi chiều là dạy cầm kỳ thư họa một canh giờ, kèm theo ba đứa nhỏ nhà Tử Tình cũng được đi theo nhờ. Thư Vĩ còn quá nhỏ, nàng không muốn để cho hắn đi. Thời gian rảnh rỗi, mấy đứa nhỏ chơi rất sung sướng, trong vườn cũng không nhỏ, nàng cũng không trói buộc bọn họ, phái hai nha hoàn kia đi theo, đặc biệt dặn dò trừ đứa nhỏ rơi xuống nước hoặc là ngã từ trên cây, trong tình huống bình thường bọn nhỏ muốn làm cái gì thì làm, không cần phải ngăn cản. Trong tình viên cũng có nhiều thứ để chơi đùa, chọn dưa hấu trong vườn dưa hấu, hái quýt ở trên cây quýt, lấy măng ở trong rừng trúc, câu cá câu ếch trong hồ nước, bắt châu chấu sau núi, bắt sâu xanh trong vườn rau, đối với bọn họ mà nói đều là mới mẻ, vui vẻ vô cùng. Hơn nữa Tử Tình còn để Lâm An thường xuyên dẫn theo bọn họ tới thôn trang nhìn xem, lúc mặt trời còn chưa lên cao cũng để cho bọn họ xuống ruộng nhận thức một loại cây công nghiệp, bẻ ngô hái đỗ, đào khoai tây, nướng ngô khoai nướng khoai tây, ăn ngay tại chỗ, thể nghiệm sự vui sướng khi gặt hái của nhà nông. Nửa tháng sau, học đường của Tăng Thị Tường khai giảng, Thư Duệ cùng Thư Ngạn muốn đến trường đọc sách. hai đứa nhỏ này một chút ý muốn đi cũng không có, ngược lại là theo Thư Dệ và Thư Ngạn cũng đến học đường nghe giảng bài, rất nhanh đã hòa cùng với mấy đứa nhỏ trong thôn. Vì mấy đứa nhỏ nhà Tử Tình đều là cùng đọc sách với đứa nhỏ trong thôn, nàng cũng không hy vọng đứa nhỏ nhà mình quá mức gây chú ý, cho nên trang phục mấy người Thư Dệ đến trường đều là vải bông thông thường. Bình thường ở nhà bởi vì thời tiết nóng, nàng làm cho quần cộc và áo quần đùi. Lần này hai đứa nhỏ này vừa đến, Tử Tình cũng làm cho hai bộ áo cộc quần đùi. Lúc này đi theo đến trường, Tử Tình làm hai bộ quần áo dài bằng vải bông. Tử Tình nghĩ tới Văn Tam tới đây nhất định phải đòi chút phí bảo mẫu. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Khang Bình về nhà một mình, nói là một chuyến này vẫn là thuê thuyền chở hàng, chẳng qua đã đặt xưởng nóng tàu hai chiếc thuyền lớn, đại khái phải nửa năm sau mới có thể xuất xưởng. A Thủy A Thổ ở lại Việt Thành làm thủ tục chuẩn bị khai trương cửa hàng mới. Tử Tình thế mới biết được, thì ra kỹ thuật đóng tàu của Trung Quốc cổ đại vẫn là không tệ, cái khác không biết. Câu chuyện Trịnh Hòa hạ Tây Dương Tử Tình vẫn là nghe nói qua. Khoa học kỹ thuật của thời này phát triển hơn cùng thời đại là Triều Thanh Tử Tình biết. Hơn nữa quan trọng nhất là hoàng đế triều đại này chịu ảnh hưởng của tiền triều, không phải là suy nghĩ hạn hẹp, không có bế quan tự thủ. Sau khi Lâm Khang Bình trở về, số lần mấy đứa nhỏ này đi theo Khăn Trang đến nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng đến tranh viên bắt thỏ về nướng hoặc là nấu ăn. Tóm lại, nụ cười trên mặt hai đứa nhỏ này càng ngày càng nhiều hơn, đối với Khang Bình và Tử Tình là càng ngày càng không muốn xa rời. Ngày hôm đó, nàng ở trong phòng chuẩn bị quà lễ Tết Trung Thu, còn có hồng ba phát cho hạ nhân và đứa nhỏ trong nhà. Chuẩn bị phải chuẩn bị trước. Khó được Khang Bình ở nhà, Tử Tình cuối cùng cũng yên tâm hạ quyết tâm, muốn qua một Trung Thu thật vui vẻ. Vừa vặn trong nhà cũng nhiều đứa nhỏ, có thể dựng một tháp đốt ở bên cạnh ao nước nhà mình. Mấy đứa nhỏ sau khi nghe hiểu đều cao hứng nhảy lên. Khang Bình mang theo bọn nhỏ cùng với Lâm Miêu Lâm Mạch cùng nhau lên núi nhặt thông làm tháp. Lâm Miêu Lâm Mạch là nam hài Lâm Khang Bình mới nhặt được, mới có 7 tuổi, ở Khăn Trang làm được 2 tháng, được Khang Bình chọn đến tình viên. Bỗng nghe Lâm Hưng nói ngoài cửa có người chạy xe ngựa đến đưa lễ Tết Trung Thu, nàng vội đi ra ngoài tới ấn tiếp. Người tới chỉ nói là hạ nhân nhà thiếu gia. Tử Tình thấy ba thùng lớn khiêng từ trên xe xuống, còn có một đống lớn điều hộp điểm tâm, những thứ này cũng quá nhiều đi. Nàng mở thùng ra nhìn thấy một thùng lăng la tơ lụa tỏa sáng lấp lánh, trong đó một cuộn gấm đỏ thẫm bách diệp xuyên hoa hai màu vàng bạc, một cuộn gấm hoa sen cá chép hoàng quyện hai màu vàng bạc, còn hoa lệ hơn cả gấm tứ xuyên trước kia Lâm Khang Bình mua. Một thùng khác là đồ sứ xa hoa, bốn bình màu hoa sen gốm mỏng như tờ giấy, còn có bốn cây đĩa mãn não hoa văn cùng với cành cuốn, còn có một thùng giấy và bút mực, còn có một hộp các loại thuốc viên, bên trên mỗi cái viết cách dùng, cơ bản đều là bệnh một ít nhỏ thông thường. Cái này Tử Tình còn có chút thích, cổ đại khám bệnh quá khó khăn, nàng ngẩn người với những thứ này không biết nên nhận hay không. Trong đó một người dáng vẻ quản sự đưa danh mục quà tặng qua. Thiếu gia nhà ta quấy rầy quý phủ đã lâu, chút tâm ý nho nhỏ này xin hãy nhận lấy, bằng không chúng ta trở về chủ tử trách làm việc kém cỏi, chúng ta sẽ đập bát cơm, xin thái thái thành toàn. Chủ tử còn nói đồ cũng không quý trọng, chỉ là một phần tâm ý, thái thái nếu quá băn khoăn đáp lễ lại thêm một chút lương trong ao, ếch và ớt là được. Tử Tình nghe xong cảm thấy không giống Văn Tam đưa tới, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là người Lâm Khang Bình cứu kia, hắn cũng đã từng ăn mấy thứ này ở nhà mình, còn thích ăn hơn Văn Tam, chẳng lẽ tiểu dược này là con hắn. Nhưng nàng thấy dung mạo hai người không giống nhau, nhắc tới một nhà Tử Tình vẫn còn không biết tính danh của người được Khang Bình cứu đâu, lại càng không nói thân phận, tất cả những thứ này đều chỉ là đoán thôi, không có biết hắn là ai. Tử Tình để cho khách nhân nghỉ ngơi trước, chuẩn bị cơm khách, Khang Bình dẫn theo đứa nhỏ cũng về nhà. Tiểu Dực cùng người tặng lễ ở thư phòng nói chuyện. Tử Tình hỏi Khang Bình lễ này có nên nhận hay không. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, đã nói như vậy vẫn là nhận đi, đối với chúng ta mà nói là quý trọng, nhưng nhà giàu trong kinh thành người ta mà nói lễ này cũng là rất bình thường. Phòng chừng đối phương cũng là lo lắng đến những thứ này, chỉ là rốt cuộc tiểu Dực này có lai lịch gì, đồ sứ này là quan diêu thượng đẳng, cứ nhận bình thường đi. Quên đi, chuẩn bị đáp lễ thêm một chút, trừ thứ hắn nói gà vịt ngỗng ngan, thỏ dê nuôi trong nhà cũng đều mang đi một ít, còn có miếng đạp xưởng chân giò hun khói ta sẽ sắp xếp hết. Quan diêu? Tử Tình lặp lại một câu, hình như nhớ được quan diêu đáng giá hơn dân diêu. Đồ sứ quan diêu và dân diêu phân rõ, chất lượng không giống nhau, giá tất nhiên không giống nhau. Không bằng lại bắt hai con ba ba lớn tuổi đi, Tử Tình nói, dầu gì đối phương tặng một chút đồ đáng giá, nàng cũng không muốn quá chiếm nhiều tiện nghi của người ta. Lâm Khang Bình gật đầu đáp ứng, con ba ba này hiện thời cũng không bán, chuyên môn dùng để tặng lễ, vừa có thể diện còn có thành ý, đối phương cũng thích. Người tới cũng là không có nán lại, Khang Bình chuẩn bị xong đáp lễ, danh mục quà tặng cũng viết xong, người tới liền trực tiếp đi rồi. Nàng muốn hỏi một câu, khi nào thì đón đứa nhỏ đi, thấy đối phương một chút ý tứ này cũng không có, liền không có hỏi ra khỏi miệng. Vừa tiến bước người tới, nàng phân chia điểm tâm, định đưa đi cho nhà mẹ đẻ, còn có mấy vị cữu kia, cùng với Tiêu Tú Thủy kia một ít.

hẳn là cha có thể sớm đã cảm giác được bà không phải là mẹ ruột của hắn. Bởi vì từ nhỏ ta có thể cảm giác được đại nương đối với ta và ca ca đệ đệ là không giống nhau. Bọn họ bán ta, ta có chút xác định ta không phải là nhi tử của nàng. Chuyện tình cảm này là từ hai phía. Sau này ta không bao giờ gọi đại nương ta là nương nữa, bởi vì nàng không làm được trách nhiệm của một người làm nương. Ta dựa vào cái gì còn phải đối xử với nàng như nương? Bây giờ ta làm cũng chẳng qua là hoàn thành một phần tình cảm ít ỏi của thân nhân, nhìn vào phần đại gia ta, còn có nhìn vào phần bọn họ thờ cúng cha mẹ thay ta thôi. Ý của ngươi vừa nói, bà ta cũng không có bỏ ra cái gì cho cha ta, không chỉ như thế còn nợ một mạng người, cha ta lại dựa vào cái gì để quản nàng? Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ thay cha, trong lòng cha cũng có chủ trương, mặc kệ hắn làm cái gì, chúng ta cố hết sức theo hắn là được. Nhưng là phó phu nhân sai người truyền tin đến, hỏi ngươi khi nào thì đến nhà thăm nàng. Vừa vặn hôm nay tự tình định đến ăn trông một chuyến, muốn mua một chút vải bông bình thường, bông vải trong nhà bọn hạ nhân cần trang phục mùa đông, bởi vì mua nhiều nàng muốn đi mặc cả một chút, thuận tiện thăm Tử Vũ. Thẩm thị nghe nói thăm Tử Vũ, nào có lý không đi theo. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 354, tâm tư của Hạ Gia. Ngày hôm sau, sau khi ăn xong, lúc Thẩm thị đến thăm Tử Tình chuẩn bị xuất môn, Tử Tình bỗng nhớ tới một việc, dẫn theo Thẩm thị vào khố phòng nói: đúng rồi nương, ta cho ngươi xem thứ tốt, nếu không phải là quốc hiếu, ta định trước Tết Trung Thu làm cho quần áo cho ngươi, lúc này làm cũng giống như là lễ mừng năm mới. Tử Tình nói xong ôm hai cuộn gấm màu vàng bạc đi ra để cắt Thẩm thị một tấm. Thẩm thị vuốt vật liệu may mặc này nói: vải này cũng thật đẹp mắt, cũng không thích hợp nương mặc, lại nói chỗ ta còn nhiều vật may mặc tốt đấy, tiểu tứ chúng cử và chúng thám hoa, đám vật liệu may mặc ta thu còn không mặc đến, đều là thượng hạng, cái này ngươi giữ lại đi, một năm ngươi cũng hiếu kính ta không ít, vật liệu may mặc này ta đúng là không cần. Nương, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Khang Bình nói một cuộn vải này tầm tầm phải 100 lượng bạc, ta muốn để cho ngươi cũng mới mẻ một chút, người khác tặng đấy, chính ta cũng không có nỡ mua. 100 lượng, ta đây càng không thể nhận, ta là một lão thái thái nông thôn, mặc còn không để cho người ta cười chê ta. Ta tự làm, tự ngươi làm hai bộ, còn giữ lại cho yên nhiên tương lai làm đồ cưới hoặc là thú nàng dâu, cũng đủ thể diện rồi. Nương, ngươi cũng nghĩ quá xa rồi, sau này tất nhiên có đồ tốt hơn cho bọn nó. Người giàu gì cũng là ngũ phẩm cáo mệnh, cái màu mật này bây giờ người có thể mặc, ta làm cho người một bộ, cái đỏ thẫm kia ta giữ lại làm một bộ. Chờ có hiếu kỳ rồi nói sau, màu sắc vẫn là hơi sáng, đừng để cho người ta soi mói ra lý. Thẩm thị vội nói, Tử Tình đành phải thu lại những thứ này, dự định ra đường nhìn xem các vật liệu may mặc thích hợp cắt cho Thẩm thị một bộ. Nàng vừa thu thập đồ xong thì Thu Ngọc tới cửa. Thẩm thị hỏi nàng có chuyện gì không. Thu Ngọc lắc đầu, thực ra nàng ta cũng là muốn đến tìm Thẩm thị. Ngày ấy thấy bài thế Thạch bà tử hầu hạ Điền thị, Thu Ngọc có chút động tâm, nàng biết Thạch bà tử khẳng định sẽ kể lại cho Thẩm thị, đến xem thái độ của Thẩm thị ngay. Thấy Thẩm thị và Tử Tình muốn vào thành An Châu, Thu Ngọc suy nghĩ lại nói, không bằng ta cũng đi An Châu cùng các ngươi, dù sao có xe mấy người chúng ta đi dạo, sau đó cùng trở về cũng tiện. Tử Tình nghe xong cũng nói, vậy cũng được, dứt khoát gọi thêm tam đệ muội cùng nàng ra ngoài đi dạo đi, nàng suốt ngày là ở nhà làm tổ. Ý kiến này hay, cũng là nên mang theo nàng đi ra ngoài dạo. Tử Tình phái Tiểu Lục đi gọi Dương Thị, Dương Thị và Tử Thọ cùng tới đây. Tỷ, nghe nói ngươi gọi chúng ta vào trong thành đi dạo, có phải nhìn chúng cái gì ngươi đều bóc bạc hay không? Chúng ta đây liền đi theo, ngươi cũng biết chúng ta bây giờ chỉ là người nghèo. Tử Thọ cười hì hì hỏi, nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa, ngươi có đi hay không? Đi đi, tỷ tỷ có lệnh, dám can đảm không theo? Vừa vặn đến tiệm của nhị ca xem đồ của ta có bán được 2 cái hay không. Tử Lập tiếp nhận đề nghị của Tử Tình, trang trí xong tranh chữ treo ở trong quán ăn, thật đúng là bán ra mấy bức. Một bức dài lớn định giá 5 lượng bạc, bức nhỏ câu đối gì đó cũng là trên dưới 500 văn, qua nửa năm cũng bán được 20 lượng bạc. Tử Lập đã cảm thấy rất đủ rồi, nói cái này đủ cho nhà hắn tiêu dùng nửa năm. Tình huống của Tử Thọ còn kém một chút, Tử Thọ khắc nhiều dấu ấn con giống, cũng nhận làm theo yêu cầu, tổng cộng mới kiếm được có 3-4 lượng bạc. Tử Tình đề nghị hắn khắc một ít vật trang trí bằng gỗ, hoặc là chọn bộ chén đồ uống rượu, cái này tuyệt đối, cái này nếu luyện tốt rồi lại dùng ngọc thạch khắc vật trang trí, nhà giàu người ta thông thường đều coi trọng mấy thứ này. Trong nhà Tử Tình đã chuẩn bị tất cả rồi, giữ lại đầy đủ sữa dê cho Yên Nhiên, đứa nhỏ hiện tại nửa tuổi cũng có thể ăn một chút đồ ăn đậu phụ. Bình thường nàng cũng cho đứa nhỏ ăn một chút lòng đỏ trứng, nước cơm gì đó, cho nên nàng không lo đứa nhỏ bị đói. Lâu Văn Bình không yên lòng, nhất định đòi đi theo. Vì từ khi Tử Tình thành thân mấy năm nay, trừ đi Dương Châu qua phố một lần, chính là lễ hội hoa đăng Yên Tiêu lần đó lại còn gặp phải đám buôn người gây hỏa hoạn, cho nên hắn có chút lo lắng, nhưng là xe ngựa căn bản không đủ chỗ ngồi, khuyên can mãi Lâm Khang Bình cuối cùng để cho Tử Tình tự mình xuất môn đến An Châu đi thăm Tử Vũ trước. Tử Tình muốn gọi Tử Vũ cùng đi ra đường, hai tỷ muội khó được cùng nhau xuất môn. Hạ gia thái thái nhìn thấy Thẩm Thị cùng với mấy người Tử Tình, đầy mặt tươi cười tiến lên đón, hỏi thăm Thẩm Thị trước, lại lôi kéo tay của Tử Tình. Tử Tình của chúng ta thật sự là càng ngày càng đẹp, sinh năm đứa nhỏ một chút cũng không nhìn ra, thực sự là biết bảo dưỡng. Nhìn làn da này còn mềm như nước, nhìn sang thân hình mảnh mai này thật là giống như cô nương. Tiểu nữ oa nhà ngươi đâu, làm sao không ôm đến? Trong nhà chúng ta chỉ có một đứa nhỏ, về sau không có việc gì thường xuyên mang theo đứa nhỏ tới đây. Tử Vũ cũng thường nhắc tới tỷ tỷ nàng đấy. Tử Tình kinh ngạc với sự nhiệt tình của nàng ta, rất bình tĩnh mà rút tay mình ra nói: Thâm gia thái thái thật là biết nói đùa, ta bây giờ chính là hoa cúc ngày hôm qua rồi, nào có tốt như thâm gia thái thái nói. Quay đầu ta lỡ miệng nói ra lời khen của thâm gia thái thái, người ta biết được còn nói nông dân chúng ta thành thật hay tưởng thật, không biết còn tưởng rằng ta khinh cuồng khoe khoang tiếng xấu, trong lòng chê cười ta không biết thế nào đâu. Thực sự ta còn không biết cái miệng nhỏ này của Tử Tình lưu loát, nói xong ta cũng không có nói được. Khó trách có thể gây dựng một phần gia nghiệp lớn này, là nương mà lợi hại như thế này, nữ nhi này chắc là cũng không kém, lại xinh đẹp có năng lực, tương lai không biết ai có phúc có thể đi được, không chừng có thể vượng ra giống như là nương nàng. Hạ thái thái cười nói. Tử Tình giật mình hiểu ra, hạ thái thái đại khái lại biết được chuyện xưởng thủy tinh, biết tình huống kinh tế nhà mình, còn có chỉ sợ có liên quan đến chuyện của Yên Nhiên, lời nói của Tuệ Quang đại sư khiến cho bà ta động tâm. Thông gia thái thái cũng đừng có khen nàng, khen nữa không bằng phải cái đuôi lên đi. Tử Vũ của chúng ta đâu, xem sang tôn tử của ta có mập lên không. Nương, còn không phải ngoại tôn ngươi, sớm không ị chậm không ị, vừa lúc nghe các ngươi đến là ị, trì hoãn một hồi, hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta. Tử Vũ ôm đứa nhỏ từ sau hành lang đi ra. Còn không phải tỷ ngươi muốn đi ra đường mua đồ, nói là lâu ngày không cùng ngươi đi dạo phố, nhất định muốn tới tìm ngươi. Đến, bà ngoại ôm ôm, nhìn xem ngoại tôn của bà. Chọc chọc, tiểu văn dương của chúng ta càng lớn càng trắng nõn, càng lớn càng dễ nhìn, xinh đẹp giống tiểu biểu muội của ngươi. Mà này, hai đứa nhỏ này thật là có chút giống nhau. Tử Tình vừa nghe tên này, làm sao lại mang thêm một Tử Văn? Tiểu Văn nhà Hà Ngọc, đại danh là Chu Tề Văn, Tử Văn nhà Thụy Ngọc, dường như dính cái Tử Văn này là có thể mượn một chút ánh văn. Phải không? Thông gia tẩu tử, ngày nào đó mang tiểu biểu muội của hắn đến, còn đừng nói hai đứa nhỏ này có duyên. Hai tỷ muội đồng thời mang thai không chênh lệch lắm, cùng đi tìm Tuệ Quang đại sư. Chúng ta muốn nam hài, các ngươi muốn nữ hài, quả thực đều là như nguyện. Các ngươi nói đây không phải lương duyên trời định thì là cái gì? Theo ta nói nha, ta dứt khoát định thân cho oa nhi, thân càng thêm thân, các ngươi nói đúng không? Thẩm Thị nghe xong sửng sốt, cái này không được tốt lắm, đứa nhỏ quá nhỏ, có chút quá sớm, cái này ta không làm chủ được đâu. Nói xong nhìn Tử Tình, chắc không được nhiệt tình như vậy, thì ra là chờ lúc này đây, thật đúng là nhớ thương rồi. Thông gia thái thái thật biết nói đùa, Tuệ Quang đại sư nói tiểu nữ không thích hợp đính hôn sớm, chờ cập kê rồi lại nói, trước khi đi còn dặn dò riêng một câu. Tử Tình há mồm nói bừa, nghĩ thầm, ngươi không phải là vì nghe xong lời nói của Tuệ Quang đại sư mới muốn định thân cho oa nhi gì đó sao? Ta liền dùng lời của Tuệ Quang đại sư tới ngăn cản ngươi. Chẳng qua ở trong lòng nàng vẫn là nói một câu, thực xin lỗi với Tuệ Quang đại sư. Hả? Phải không? Cái này ta thật là không có nghe Tử Vũ nói. Chẳng qua cái này cũng không sao, chúng ta lén thương lượng ổn thỏa cũng như vậy, dù sao đứa nhỏ còn nhỏ, văn chương nhà chúng ta tương lai cũng không kém được. Thông gia thái thái, đứa nhi của Tử Tình nhà chúng ta tương lai cũng là mạnh phú quý đến cực điểm, bao nhiêu năm như vậy ai đã nghe thấy Tuệ Quang đại sư tự mình rời núi ra nghênh đón không? Con tặng kèm một khối ngọc tốt, nghe nói khai quang ở trước mặt Phật tổ, đó là cảnh tượng bao nhiêu bà cũng không mua được đâu. Mệnh cách tốt như vậy sao có thể tùy tùy tiện tiện sớm mà định hôn sự chứ? Thu Ngọc thấy hạ thái thái vẫn không để ý đến nàng, đã sớm đầy một bụng tức, lúc này thấy nàng vẫn dây dưa hôn sự, nhịn không được mở miệng. Tử Tình nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm thấy tiểu cô lắm miệng chẳng đáng ghét như thế. Lời này bà nàng vô luận như thế nào cũng không nói nên lời. Tử Tình thấy sắc mặt của bà ta từ quang chuyển thành âm u, muốn nặn ra nụ cười thật là có chút vất vả. Tử Tình vội tiếp lời nói, thông gia thái thái cũng đừng có để ý, vừa rồi ta cũng nói nông dân chúng ta rất thành thực, cho cái chày gỗ liền nhận thành châm, đúng không? Lại khoe khoang rồi, ngài đại nhân đại lượng, đừng có chê cười chúng ta khinh cuồng. Thực ra chuyện cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là người ta cho vài lời hay, đứa nhỏ con nhỏ, chuyện tương lai ai cũng không nói chính xác, nhìn xem tạo hóa và duyên phận của mỗi người, ngài nói đúng không? Thông gia thái thái. Cũng không phải loại lý này, cha của Tiểu Văn Xương nhà chúng ta vốn định đi thi xong rồi, ai ngờ xuất hiện việc này. Năm nay thực sự đáng tiếc, còn phải chờ 3 năm nữa. Lão Tam nhà các ngươi cũng giống vậy đi, người định không bằng trời định. Hạ thái thái mệt mỏi nói. Đúng vậy, lão Tam nhà ta nói là kéo dài thêm 3 năm nữa, hắn cũng đã 26 rồi. Hạ cô gia tốt xấu gì còn nhỏ hơn mấy tuổi. Nương này, ta để Sương Nhi ở trong nhà, ta và tỷ tỷ bọn họ ra ngoài đi dạo, một lát sẽ trở về có được không? Tử Vũ hỏi Hạ thái thái. Đi đi đi đi, đi cùng tỷ ngươi. Mọi người khó đến được một chuyến, chẳng qua cũng nói trước, một lát nữa tới đây ăn một bữa cơm rau dưa, lần trước đến cũng là vội vàng. Hôm nay thì đúng là không rảnh, một lát nữa còn muốn đến phó ra một chuyến, phó phu nhân mời vài lần, thực sự là không tiện lại từ chối. Người đứa nhỏ này, cứ khách khí với ta, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta là không bỏ qua đâu. Hạ thái thái nghe nói Tử Tình muốn đến phó ra, càng thêm nhiệt tình. Thần thị đã ở một bên nói, cũng không phải là vẫn chẳng có mời thời gian rảnh, vừa đi ra ngoài, liền mỗi nhà đều đi một chút, còn có ca nhà mẹ đẻ ta kia, cũng phải đi thăm nương ta. Hạ thái thái nghe thấy nói như thế, mới phải từ chối, chỉ là cường điệu lần sau đến, nhất định phải ở lại ăn bữa cơm. Mấy người Tử Tình đang muốn xuất môn, Hạ thái thái bỗng nhiên nói, Tử Tình, thiếu chút nữa ta còn quên mất, ngươi và Tử Vũ đều là như nguyện có nhi tử nữ nhi, hẳn là đi miếu Thanh Nguyên là đến tạ thần đi. Ngươi xem hôm nào rảnh rỗi, bé đứa nhỏ đến, đón Tử Vũ cùng đi. Ngươi nói đúng không, thông gia phu nhân? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 355, so sánh. Cũng đúng là sao lại quên mất việc này chứ, Bồ Tát sẽ trách tội. A-di-đà Phật, tội lỗi, hôm nay là không được. Ta thấy nếu không mùng 1 tháng sau đi, chúng ta cũng thành tâm một chút. Người nói đi thông gia thái thái. Tử Tình còn chưa có kịp hồi phục, thần thị đã vội trả lời. Nàng cũng không có cách nào từ chối, và lại lễ tạ thần này nhất định là phải đi. Đi, vậy quyết định rồi, mùng 1 tháng sau ta chờ, các ngươi đi tới sớm. Ngày đó nhiều người, ta đi sớm đi, trở về nhà ta ăn bữa cơm. Cuối cùng ra khỏi cửa lớn của Hạ gia, Tử Tình hỏi Tử Vũ, mẹ chồng ngươi kia sao lại thế này? Chắc không phải là nghe thấy các ngươi nói yên nhiên là mệnh phú quý, liền động thân tiêu gì đó chứ? Còn có chuyện Sưởng Thị Tinh kia, chỉ sợ ngươi cũng nói kỹ cho nàng rồi. Lúc ta tới lần trước cũng không có nhiệt tình như vậy, còn ghét bỏ tỷ phu của ngươi là Bạch Đinh đấy. Nàng có làm khó dễ gì cho ngươi hay không? Cái đó thì không có, nàng chỉ nói rõ cho nàng, cho chúng ta thân càng thêm thân có bao nhiêu chỗ tốt. Ta không có đáp lại nàng, nhưng là hỏi ta không ít chuyện hồi nhỏ của ngươi. Biết chúng ta ban đầu làm giàu là nhờ tỷ tỷ, biết ngươi 7 tuổi biết trồng núi, trồng cây ăn quả, 8 tuổi bán đèn lồng, còn khen tỷ tỷ rất nhiều. Mẹ chồng kia của nhà ngươi quá nhanh trí rồi, vừa thấy Tử Tình không đồng ý, không có cách nào nghĩ đến đi lễ tạ thần, đầu óc xoay chuyển cũng là nhanh, chỉ sợ còn chưa có chết tâm. Ta cũng không ưa nàng, mắt mọc trên đỉnh đầu. Ta còn tưởng rằng nhà giàu trong thành người ta khá lắm cơ, ta thấy còn không có nhiều đồ tốt bằng Tử Tình. Thu Ngọc nói, đó cũng phải, ta mới biết được, thật đúng là không nhiều của cải bằng tỷ tỷ đâu. Nhà tỷ tỷ mua bao nhiêu người, Hạ gia chẳng qua có 5-6 cái cửa hàng trong thành An Châu, trong thành còn có không đến 100.000 mẫu ruộng tốt, sao có thể so sánh cùng với tỷ tỷ. Mẹ chồng thấy ta nhiều vật liệu may mặc trang sức, đều nói là rất quý, ta nói đều là tỷ tỷ cho. Ta hỏi nàng thích cái nào, nàng cũng không có biết, nàng cũng không biết xấu hổ đòi, nói là không thích hợp với nàng. Hạ gia tổng cộng có 3 phòng hạ nhân, cộng thêm 6 nha hoàn, nhà tỷ tỷ riêng tình viên đã có hơn 10 hạ nhân rồi. Ngươi thì biết cái gì, Hạ gia tốt xấu gì những năm này cũng làm huyện thừa, sao có thể cho ngươi biết hết của cả nhà nàng. Hơn nữa Hạ gia trước kia chính là hương thân ở An Châu, người ta như vậy vẫn hơn chúng ta nhiều. Tử Tình đáp, đúng vậy, Vũ Nhi bất ăn giỏi đi, ngươi là đồ không có lương tâm. Ta không cho ngươi đồ cưới sao, làm sao thứ tốt để thành tỷ tỷ của ngươi rồi. Thẩm thị chọc đầu của Tử Vũ, ngươi hỏi Tam Tẩu có phải vật liệu may mặc trang sức tỷ tỷ làm tốt hơn nương cho hay không? Có phải hay không Tam Tẩu? Vật liệu may mặc thì không kém nhiều lắm, trang sức quả thực là của đại tỷ đẹp hơn một chút. Chẳng qua lần đầu tiên ta phát hiện đại tỷ rất biết nói chuyện. Ta nghe tướng công nói đại tỷ rất thông minh, mỗi lần dạo phố đều có thể mua được thứ tốt người khác không biết. Dương Thị nói, đó chẳng qua là trùng hợp 2 lần thôi, sao có thể thường xuyên có thứ tốt cho ta nhặt. Nương, theo ta nói không bằng ta đến phó gia trước, nếu dạo phố xong mới đi, giống như chúng ta chỉ đi ăn trực cơm nhà người ta. Tỷ, ngươi cùng nương đến phó gia, ta đến tiệm cơm của nhị ca xem một chút, không bằng ta chở các ngươi ở đó, phẩm dừng các ngươi đi ra cũng đã sớm đói bụng rồi, ăn cơm xong các ngươi lại đi ra đường đi. Ở Hạ gia, Hạ Thái Thái không có thời gian tiếp đãi Tử Thọ, trong lòng Tử Thọ có chút không được tự nhiên, ngưỡng cửa Phó gia quá cao, hắn lại càng không muốn vào. Tiểu Tam, Phó phu nhân không phải người như vậy, ngươi vẫn là đi nhìn một cái đi. Nàng biết tâm tư của Tử Thọ, nhưng là Phó gia, dù sao cũng là chi đồng thành An Châu, lỡ như tương lai Tử Thọ muốn làm cái gì, cũng có thể giữ lại một con đường cho mình, dầu gì cũng phải gặp mặt cho quen mặt. Thẩm Thị nghe xong cũng là ý tứ này, nhưng là Thu Ngọc vui mừng hỏng rồi. Một chuyến này của ta trái lại là có giá trị, còn có thể vào trong nhà đại quan trong thành An Châu làm khách, trở về tha hồ nở mày nở mặt trước mặt bọn họ rồi. Một đoàn tử tình vừa mới đến cửa Phó gia, người gác cổng Phó gia liền nhận ra Thẩm Thị đến, vội vàng không ngừng có người chạy vào thưa. Bên này lại có người dẫn bọn họ vào cửa. Ánh mắt Thu Ngọc nhìn loạn xung quanh, nhưng là không có lắm miệng bình phán. Còn chưa có tới cổng trong, Phó phu nhân đã đi ra tiếp đón. Tiểu nha đầu Phó gia, nhị tiểu thư lần trước tử tình từng gặp, cũng bục bồi bên cạnh Phó phu nhân, đã có bộ dáng của cô nương rồi, thanh tú hơn cả đại tỷ của nàng. Phó phu nhân gặp mọi người nhất nhất chào hỏi, ngay cả Thu Ngọc cũng chào qua. Đây là tiểu cô của con rể Tăng Ni, cũng là lần đầu tiên tới cửa, có chỗ nào tiếp đón không chu toàn, hãy tha thứ nhiều hơn. Thu Ngọc có chút sụ sùng nhược kinh, cũng là có vài phần khẩn trương, dù sao là lần đầu tiên gặp phu nhân nhà quan lớn như vậy chủ động chào hỏi cùng với nàng, vội lắp ba lắp bắp đáp lại một câu. Phu nhân không dám nhận, ngược lại chọc cho mọi người nở nụ cười. Phó thị lại lôi kéo Dương thị hỏi vài câu chuyện thi cử của Tử Thọ. Tử Thọ chưa đi đến cổng trong, được quản gia của Phó gia đón ra ngoại viện uống trà. Thím, ngươi cứ hỏi từng người như vậy, chờ ngươi hỏi xong chúng ta cũng cần phải đi mất rồi. Còn nói sao, bảo bối nhà ngươi sao không ôm đến đây, ta trái trông phải mong. Sinh đứa nhỏ ngươi không nói, đầy tháng ngươi cũng không nói, ta cảm thấy có chút không thích hợp rồi. Sau khi phái người nghe ngóng, lại còn trăm ngày cũng qua rồi. Nếu theo tính tình của ta, nên đánh ngươi một trận, nhưng hết lần này đến lần khác ta cũng không xuống tay được, còn trông mong muốn cho đứa nhỏ lễ gặp mặt gì đấy. Phó phu nhân nói xong, mấy người Thẩm thị đều nở nụ cười. Thu Ngọc thấy phó phu nhân hiền hòa như thế, cũng không còn khẩn trương như trước nữa. Ta đây còn không phải là một mảnh hảo tâm sao, nghĩ nhà ta đứa nhỏ quá nhiều, lo lắng thím biết được lại oán giận nói, làm sao lại sinh đứa nhỏ, còn có hết chưa hay chưa. Một năm lễ này lễ nọ cũng không biết là cuốn của ta đi bao nhiêu, ta còn không phải muốn tiết kiệm một chút cho thím sao. Thím đã không cảm kích, sau này sinh nhật đứa nhỏ nhà ta, mừng năm mới ta để cho mang đến, để xem thím mà làm đi. Phó phu nhân chỉ vào Tử Tình, cười nói không ra lời. Thẩm thị lôi kéo nàng cũng cười nói, đứa nhỏ này, xem chiều ngươi thành cái dạng lông bông này, trước kia cũng không có như vậy sao. Sao lại cùng với thông gia phu nhân nói vậy, đúng là quá không biết lớn nhỏ rồi. Nàng nghe xong vội hành lễ với phó phu nhân, nhất thời cao hứng, có chỗ nào mạo phạm mong rằng phu nhân tha thứ nhiều hơn. Phu nhân cũng biết ta vốn là nhã gia đầu nông thôn. Phó phu nhân sau khi trở lại bình thường, lôi kéo tay của Tử Tình, cười nói với Thẩm thị, không sao, lại không có người ngoài, người trong nhà còn không tỉ ý một chút đi. Ta mặc dù không chịu khổ nhiều, nhưng cũng là xuất thân tiểu gia, chẳng qua là theo cha đứa nhỏ xuất gia sớm hơn vài năm, cũng không học được mắc cỡ ngại ngùng quanh co lòng vòng này. Tử Tình nghe xong thầm nghĩ, khó trách tính tình của bà ấy cũng không giống những tiểu thư khuê các kia, thì ra là bước ra từ một cửa giống nhà mình. Ở Phó gia ngồi một lát, Tử Tình mới biết được đại công tử Phó gia năm nay 16 tuổi, chúng tú tài, đọc sách ở An Châu phủ học, không thi vào được Khư viện Cò Trắng. Phó phu nhân có chút tiếc hận. Từ Phó gia đi ra, Thu Ngọc buông ra một hơi thở dài, ta là không đến những nhà làm quan này nữa đâu, làm ta sợ muốn chết, ngay cả nói cũng không dám nói, ta cũng buồn bực rồi. Tử Tình cũng chưa từng ra khỏi cửa, sao lại cảm giác như thấy nhiều việc đời hơn ta rất nhiều đây. Tiểu cô, Phó gia không phải là hòa ký hay sao? Dương thị hỏi. Ta đây vẫn khẩn trương, lại nói như thế nào thân phận của người ta cũng bày ra đấy, nàng vừa nói chuyện với ta cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Tiểu cô, ta thấy ngươi lúc nãy cãi vã với mẹ chồng của ta rất có khí thế mà. Đó không giống, mẹ chồng nhà ngươi không phải trước mắt ta sao? Ta cũng là không nhịn được nói nàng một câu, lại nói chức quan nhà nàng còn không to bằng Tử Phúc đâu, ngay cả lúc ta xung đột với nàng còn có Tử Phúc đấy. Lại có, nương ngươi là ngũ phẩm cáo mệnh, nàng cũng chẳng qua là phu nhân đại quan gì. Không thể không nói, ý nghĩ của Thu Ngọc là nhận thức phổ biến nhất, trực tiếp nhất của đại đa số phụ nữ nông thôn. Chức quan nhà ngươi nhỏ hơn nhà ta, ngươi dựa vào cái gì tự cao tự đại xem thường ta? Mấy người vừa nói vừa cười. Vào tiệm vải, nàng muốn vải bông cũng không phải là ít một chút, một loại cần 450 văn, kém một chút là 400 văn một cuộn. Nàng đến mấy nhà đều không chênh lệch nhiều lắm, cuối cùng vẫn là Thẩm thị mang theo Tử Tình đến tiệm vải trước kia bà thường mua, cũng chính là nhà Tử Tình mua tơ lụa đỏ làm đèn lồng kia, không nghĩ tới là vẫn còn. Tiểu nhị thấy cách ăn mặc của mấy người tử tình, vội vàng đi tới. Thẩm thị và nhà này vẫn là quen thuộc một chút. Tử tình nhìn chúng năm lại vải bông, chịu được rách chịu được bẩn, mỗi loại vải bông cần đều là 20 cuộn. Trường quầy càng nghe càng cười te tét, mỗi cuộn mỗi loại lãi 20 văn. Tử tình chọn xong những cái này mới cẩn thận đi lòng vòng, muốn mua cho Thẩm thị và Tăng thị tường một tấm vải dệt dày một chút. Thẩm thị nghe nói nàng mua vật liệu may mặc cho bà, vội từ chối. Không phải đã nói với ngươi, vật liệu may mặc trong nhà còn không mặc hết sao? Trừ cái này, đại ca ngươi và tiểu tứ mỗi lần về nhà cũng mang về không ít, còn có ngươi cũng lấy ra cho ta không ít, đều xếp chồng ở khố phòng đấy, nào có mặc hết đâu. Nương, buổi sáng trước khi xuất môn, ngươi không phải đã nói Tết năm nay còn phải mặc màu trắng mộc, trước kia chúng ta chuẩn bị đều là màu vui mừng. Chính là vậy nương, nghe tì tì đi, vẫn là xem có cái gì thích hợp. Tử Vũ cũng khuyên nhủ bà. Trường quầy nghe xong đặc biệt cầm một cuộn la xanh thẫm, nói là tô châu mới ra, một cuộn 20 thước cần 4 lượng bạc. Tử tình chọn một cuộn cho Thẩm thị, cũng cho Tăng thị tường có thể làm một bộ. Vốn cũng muốn mua cho Thu Ngọc một cuộn, đã cùng nhau xuất môn, không có đạo lý bỏ lại mình nàng, không nghĩ tới Thu Ngọc vậy mà lại từ chối nói. Chúng ta cũng không có chỗ mặc đi ra ngoài, không cần lãng phí tiền bạc đâu. Thẩm thị nghe nàng nói như thế liền nói, đã đến rồi, không có đạo lý tay không, ngươi cũng chọn một cái đi, khó được mọi người cùng giao đi ra ngoài một chuyến. Thu Ngọc nghe xong liền muốn một cuộn vải bông màu hồng cánh sen cùng một mảnh vải bông màu lam phấn, bởi vì đối với các nàng mà nói vẫn là vải bông thích hợp hơn, những thứ này mới mất 1 lượng bạc. Thẩm thị ân thầm gật đầu, cảm thấy Thu Ngọc thật đúng là không giống với trước kia. Trường quầy là người thông minh, khó được gặp được khách hàng lớn như Tử Tình, vừa ra tay chính là mua hơn 100 cuộn, tặng riêng cho Tử Tình cuộn vải bông trắng mềm mại thích hợp để làm nội y. Tử Tình lại xem xét đồ may sẵn treo trong cửa hàng, bởi vì nàng vốn không đi ra ngoài, không biết trang phục của mọi người trong thành đang thịnh hành kiểu gì. Nàng giao tiền xong đặt cọc, dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Bên cạnh chính là cửa hàng bạc lớn của Văn gia. Tử Tình không muốn mua cái gì, nhưng là Tử Vũ nói, nương, tỷ tỷ mua vật liệu may mặc cho rồi, không bằng ta đạm nương mấy thứ trang sức đi. Lại nói tiếp ta còn chưa có mua đồ cho nương đâu. Thẩm thị lại không chịu, Tử Vũ Tử Tình liền đẩy Thẩm thị vào cửa. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.